Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cố nhân đến, mấy ngày kế tiếp, tuy rằng Tử Tăng, Lộ tạm thời không có tới tìm cha. Tử Tăng lăng nhưng không có nửa phần thoải mái cảm giác. Đi qua không chút để ý tu vi, lúc này trở nên phá lệ trọng yếu đứng lên, chính nàng tình cảnh, đại ca chân thương. Nàng chưa bao giờ từng có một khắc như thế hy vọng bản thân biến cường. Hôm nay, Tử Tăng Lăng chính quấn quýt lấy Y Lan giáo bản thân công phu. Liền nghe thấy trong phủ nha đầu vui sướng nói cái gì, nhị tiểu thư sư, môn tiếp nàng trở về. Tứ quốc hội thử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai một năm sau tứ quốc hội thử. Vốn Tử Tăng vô là đem tỉ thí danh ngạch lưu cho tiểu nữ nhi. Kết quả tiểu nữ nhi lại thành phế tài. Hiện thời, chỉ có thể ký hy vọng cho nhị nữ nhi. Tuy rằng Tử Tăng thanh thiên phú không là tốt nhất, bất quá không đến 17 tuổi dĩ nhiên sửa đến tứ giai sơ kỳ. Ở cùng thế hệ nhân bên trong, cũng được cho là đáng chú ý, mà Tử Tăng không tướng danh ngạch đăng báo sau. Tử Tăng Thanh lập tức liên hệ bản thân sư, môn. Kết quả là, hôm nay sư, môn, liền phái nhân đi lại tiếp nàng. Tính toán vì nàng một năm này chuyên, môn, đặc huấn. Cần phải ở thi hội thượng lấy được ngạo nhân thành tích. Tử Tăng Thanh sư, môn, lại nhắc đến cực kỳ có tiếng. Chính là Đông Minh Quốc một chỗ u cốc danh viết đường u cốc. Trong cốc người toàn vì nữ tử. Hơn nữa thiên phú vô cùng tốt, vốn lấy Tử Tăng Thanh tư chất, tiến vào đường u cốc có chút miễn cưỡng. Bất quá một lần vô tình trong lúc đó, Tử Tăng Thanh cứu trong cốc nhất vị tiền bối. Bởi vậy đặc biệt bái sư, thấy trong phủ bởi vì việc này người đến người đi, Tử Tăng Lăng đột nhiên linh cơ vừa động, đối Y Lan nhõng nhẽo cứng rắn phao nói. Y Lan tỷ, ngươi liền mang ta ra phủ nhìn xem đi. Ngươi có biết, ta cái gì trí nhớ đều không có, cho nên hoàng thành bộ dáng gì nữa đều chưa từng thấy. Thật sự rất hiếu kỳ à, Y Lan thấy Tử Tăng Lăng lớn lên. Từ đáy lòng cũng đối nàng phá lệ đồng tình, nghĩ đến ra đi xem đi cũng không chậm trễ cái gì. Vì thế nói, được rồi, kia đi ra ngoài ngươi cũng không thể loạn chạy. Càng đừng nhớ thương làm hồi của ngươi cái gì Sơn Đại Vương. Hảo hảo đi theo ta, ta mang ngươi hảo hảo đi dạo, Y Lan thì tốt nhất, Tử Tăng Lăng cao hứng cấp Y Lan một cái hùng ôm đi nàng nhớ thương. Nàng có lẽ đã như vậy, bất quá đại ca chân cũng là có, dược khả y. Thoại bản lý chuyện xưa không đều nói sao, tửu quán trà lâu là hỏi thăm tin tức hảo địa phương. Đại ca tuy rằng không nhường nàng lo lắng, nhưng là nàng thật sự có thể an tâm sao? Hơi làm thu thập, Tử Tăng Lăng đồng Y Lan cùng nhau, ngồi trên gia phủ xe ngựa, Tử Tăng phủ làm cao, môn, phủ đệ, đương nhiên sẽ không ở phố xá sầm uất, xe ngựa dọc theo u tĩnh rộng mở đại đạo hướng phố xá sầm uất phương hướng bước vào. Tử Tăng Lăng chính chờ đợi gian, Y Lan đột nhiên uống ở xa phu, ý bảo Tử Tăng Lăng không cần, loạn động, bản thân khiêu xuống xe ngựa. Xin hỏi là kia Lộ bằng hữu luôn luôn theo đuôi. Hà không hiện thân vừa thấy. Y Lan thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cảnh giác nhìn phía bốn phía. Một trận gió nhẹ thổi tới. Không có một bóng người ngã tư đường phía sau đột nhiên xuất hiện nhất hắc y, mông, mặt nhân. Không có gì vô nghĩa. Mông, mặt nhân trực tiếp ra tay. Vừa ra tay, đó là cực kỳ sắc bén lôi hệ công kích. Chỉ thấy phía chân trời đột nhiên như mây đen áp đỉnh. Âm u làm cho người ta không thở nổi. Tiếp theo, đột nhiên một đạo tử, sắc ánh sáng xẹt qua phía chân trời. Cùng với mà đến sấm đánh tiếng động nặng nề mà đánh ở mọi người trong lòng. Tử, sắc điện quang có bát khẩu bàn phẩm chất. Nhìn như chậm, thực tế theo mây đen áp đỉnh đến đánh xuống đến cũng chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt. Liền đã đến Y Lan đỉnh đầu, Y Lan thấy thế kinh hãi, biết rõ đối phương tu vi cách xa ở nàng phía trên. Trong lòng biết hôm nay chỉ sợ không thể may mắn thoát khỏi. vội vàng tế ra một đạo thổ độn bảo vệ bản thân đỉnh đầu. Lại ném ra một thanh tiểu đao chát ở tại mã trên mông. Liền bị lôi điện phách thét lớn một tiếng. Bất tỉnh nhân sự, ngựa ăn đau, hí dài một tiếng, liền phát trừng chạy như điên. Tử Tang Lăng nghe thấy bên ngoài động tĩnh đang muốn xuống dưới. Ngựa lại đột nhiên hướng về phía trước đi. Nhất thời ở trong xe bị rơi một cái lảo đảo, kém chút lăn xuống xe đến. Che bị đâm cho phát đau cái chán. A Lăng nỗ lực bò lên, đang muốn xốc lên màn xe xem xét bên ngoài động tĩnh. Xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại, tự động chuyển tĩnh, Tử Tang Lăng lại bị ngã xuống tọa đắng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại khi, Tử Tang Lăng phát hiện bản thân như trước tại đây chết trên xe ngựa. Duy nhất không đồng là, đối diện Y Lan đổi thành một gã hắc y, mông, mặt nam tử. Mà xe ngựa phương hướng, hình như là chạy hướng hoang tàn vắng vẻ vùng hoang vu. Cặp Tử Tang Lăng tỉnh lại, mông, mặt nam tử nhìn nàng một cái, liền quay mặt đi, mâu chung lại có một tia hoảng, loạn cùng chật vật. Làm kiếp nhân giả, như vậy bộ dáng có phải không phải rất không có đảm sắc. Thân là đồng hành, Tử Tang Lăng cảm thấy bản thân có tất yếu đối, mông, mặt nam làm chút chuyên nghiệp chỉ đạo. Kết quả là, Tử Tang Lăng hoàn toàn đã quên bản thân tình cảnh, lời nói thấm thía mở đầu nói. Này vị huynh đài, của ngươi thân thủ không sai, nàng phá lệ hiểu được vi sư chi đạo. Đó là trước muốn khích lệ học sinh một phen, đi thêm giáo dục, như vậy học sinh thường thường tài năng nghe đi vào. Xem huynh đài bộ dáng, hẳn là tưởng kiếp ta, bất quá huynh đài đã cướp bóc thành công, nên làm ra một bộ vương giả phong phạm đến, mà không là thấy ta xem ngươi liếc mắt một cái, liền sợ tới mức đem ánh mắt chuyển đi rồi. Cướp bóc, chú ý là một loại khí thế, huynh đài tuy rằng vũ lực tạm thời còn hơn ta, nhưng là khí thế lại yếu đi, xem ở ngươi là mới ra đời, ta bất đồng ngươi so đo. Sau này nếu muốn kiếp nhân, đầu tiên ngẫm lại ta hôm nay đồng ngươi giảng lời nói xong. Tử Tang Lăng thong dong đứng dậy, xốc lên màn xe, khí thế thậm chừng nói. Người kéo xe đại ca, phiền toái ngừng một chút, ta muốn xuống xe, phốc, mông, mặt nam tử đột nhiên nở nụ cười. Thổi chúng trên mặt cái khăn đen phi giật giật, đè nén ý cười nói. Tử Tang cô nương giải thích có chút độc đáo. Tại hạ bội phục, của hắn thanh âm can câm thoát phá, không biết có phải không là tận lực vì này, đã bội phục kia liền, giao cái bằng hữu đi. Tử Tang Lăng nói, ta gọi A Lăng, anh hùng ngươi sao không vạch mặt nạ bảo hộ, thẳng thắn thành khẩn chỉ gia nhân. Thực xin lỗi, không thể, mông, mặt nam tử lắc đầu, đúng, Tử Tang Lăng vỗ toa xe vách tường, giận dữ. Như thế không thẳng thắn thành khẩn mệt ta nhìn lầm ngươi. Nói bất đồng không phân vì mưu, ta đây liền rời đi. Sau hội không hẹn, ai, mông, mặt nam than nhẹ một tiếng, cũng không thấy cái gì động tác, liền đã đem Tử Tang Lăng giam cầm ở tại khuỷu tay trong lúc đó. Thanh âm rất thấp, phảng phất mang theo thật sâu áy náy. Tử Tang Lăng, thực xin lỗi, ta thật sự không có thời gian. Đã chờ không dậy nổi, chờ cái gì? Tử Tang Lăng một mặt ngây thơ, người không cần thiết biết, nam tử cảm xúc trở nên nhàn nhạt. Đưa tay che lại Tử Tang Lăng, huyệt nói, nhậm Tử Tang Lăng như thế nào hỏi, cũng là không bao giờ nữa mở miệng, xe ngựa được rồi nửa ngày, dĩ nhiên rời xa Đông Minh quốc đô thành sáng mở thành. Mông, mặt nhân mang theo Tử Tang Lăng xuống xe, đi đến một chỗ cũ nát tiểu viện. Tiểu viện bên trong, lại có một chiếc độc giác thú xe, mang Tử Tang Lăng vội vàng ăn cơm canh sau. Tiểu viện chung lại có hai gã áo choàng nam tử đồng, mông, mặt nhân cùng nhau. Mang theo Tử Tang Lăng, ngồi trên độc giác thú xe, tái kiến thiên nhật khi, Tử Tang Lăng phát hiện bản thân đã ở một chỗ rừng rậm bên trong. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại rừng rậm. Trong rừng cây cối che trời. Rất nhiều đều so eo gấu con thô, vừa thấy chính là dài quá ít nhất trăm năm ni độc giác thú xe đã không thấy. Mà bốn người vị trí địa phương cũng là một chỗ thế thấp hơn ao khẩu. ao khẩu ước chừng 2 trượng phạm vi, 4 người đứng chung một chỗ lược hiển chật chội, ao khẩu bên cạnh sáng rọi lóe ra, tựa hồ bố trí cái gì trận pháp, có thể bắt đầu, trong đó một gã áo choàng nam nói. Ta cùng lão nhị cho ngươi hộ pháp, mông, mặt nam gật gật đầu. Đem Tử Tang Lăng phóng bình trên mặt đất, mà bản thân còn lại là khoanh chân ngồi ở Tử Tang Lăng tiền phương. Ngưng thần nín thở, rất nhanh, đỉnh đầu liền bay ra một đoàn hoàng, mông, mông ánh sáng. Ai, hai gã hộ pháp áo choàng nam liếc nhau, mâu trung tràn đầy đề phòng. Trạc Diễm vốn là một đường tìm, dược đến nơi đây. Hãy nhìn thanh ao trong miệng nằm, nữ, giờ tí. Không khỏi mặt sắc biến đổi, dám đụng hắn tấn chức luyện dược tông sư mấu chốt cơ hội nhân. Xem ra này nhàn sự hắn là không thể không quản. Hết chương.